Hệ thống huyết tộc, chương 299, 299, kết thúc trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những gì họ vừa chứng kiến, tất cả đều im lặng. Ngay cả Fex, người có kỹ năng và tốc độ khá nổi bật cũng cảm thấy như cậu ta sẽ phải vật lộn để làm được những gì Queen vừa làm. Nó đã khẳng định việc đó. Cậu ấy đã tiến hóa lên cấp độ tiếp theo. Nhưng làm thế nào mà cậu ấy có thể phát triển nhanh như vậy? Vừa ở ngay trước mắt mình. Fex nghĩ, thật kỳ lạ vì Fex biết rằng Queen không phải cấp độ ma cà rồng quý tộc. Bản thân Fex đã tiến rất gần đến việc bứt phá lên chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, Queen hơi kỳ lạ, một số kỹ năng của cậu, chẳng hạn như tốc độ và sức mạnh đã ở cấp độ ma cà rồng quý tộc nhưng Fex có thể nói rằng Queen vẫn chưa tiến hóa đến cấp độ đó. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra? Tất cả là do hoàn cảnh đặc biệt của Queen. Có hệ thống này khi còn là một ma cà rồng. Do cậu có thể phát triển mạnh hơn bằng cách hấp thụ các loại máu khác nhau. Nó cho phép các chỉ số của cậu vượt xa so với một ma cà rồng thông thường. Tôi sẽ đi nói chuyện với quản trị viên. Cái máy chắc bị hỏng rồi. Một người nào đó trong nhóm của Jack nói. Những người khác có xu hướng đồng ý rằng trò chơi này nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công từ cổ máy. Còn Queen thì đi ngược lại chủ động tấn công cổ máy. Xem ra, cậu không lo lắng bại lộ chính mình sau đó. Warden nói, không giống như tớ đã sử dụng bất kỳ dị năng nào. Ngoài ra tớ nghi ngờ có họ sẽ tin vào cậu chuyện của mình hơn và... Cậu có nghĩ rằng họ dám nói với mọi người rằng một người dùng cấp 1 đã làm tất cả những điều này với họ không? Queen trả lời, một trong những học viên đã bị loại khỏi trò chơi bên phía Jack đã đến gặp quản trị viên trò chơi. Để xem máy có bị hỏng không? Jack biết đó không phải là do cái máy nhưng bất cứ điều gì có thể ngăn chặn vụ cá cược này là một điều tốt trong mắt hắn ta. Một người khác trong đội của Jack dù sao cũng đã bắt đầu trò chơi. Nếu trò chơi bị hỏng, họ luôn có thể dừng lại và chuyển sang một gian hàng khác. Nhưng ngay sau khi trò chơi bắt đầu, rõ ràng là máy không bị hỏng và đang hoạt động tốt. Mấy tên học viên đã hy vọng cái máy bị hỏng. Cách duy nhất để hoàn thành trò chơi như vậy là đánh trúng mục tiêu ngay khi hắn ta thấy nó di chuyển đến và chặn lại nó. Do suy nghĩ này, hắn ta đã hơi thiếu chuẩn bị và chỉ sau 10 giây. Gã học viên đã bị đánh trúng và bị loại khỏi trò chơi. Giờ chỉ còn 2 người trong đội của Jack. Queen tiến lại trò chơi một lần nữa và bắt đầu. Jack đang nhìn cậu thật kỹ và Sam cũng hy vọng sẽ thấy một màn trình diễn kỹ năng tuyệt vời khác. Lần này, không có chuyện đó và Queen chỉ chặn các đòn tấn công sắp tới từ máy một cách bình thường. Có một chút thất vọng từ cả hai bên vì trận đấu đã kết thúc bình thường. Queen đã rất thất vọng sau những gì đã xảy ra lần trước. Và để bình tĩnh lại, cậu muốn thực hiện bằng hết sức mình. Sau khi bình tĩnh lại một chút thì không cần thiết nữa. Vì vậy cậu quyết định chơi trò chơi như bình thường. Những người khác sớm nhận ra một lần nữa điều này ấn tượng như thế nào. Trò chơi được đặt ở cấp độ 5. Nhưng khi Queen chặn các đòn tấn công, cậu khiến họ cảm thấy như đang xem trận đấu ở cấp độ 1. Cậu đã chặn tất cả chúng một cách dễ dàng. Bây giờ Queen đã vượt qua cấp độ 5 trên máy. Hai học viên còn lại cũng phải vượt qua nó. Nếu không, họ sẽ thua trò chơi. Đồng đội cuối cùng của Jack bước vào khu vực chơi game và bắt đầu. Trước đây đội của họ luôn tràn đầy tự tin, vì luôn là người dẫn trước. Nhưng giờ họ lại có thêm áp lực rằng nếu để thua đồng nghĩa với việc họ sẽ thua trận. Họ sẽ là những kẻ thua cuộc thảm hại. Làm thế nào mà những cấp độ địa ngục như vậy được đưa vào trò chơi? Cậu học viên giận dữ nghĩ khi bị đánh trúng cả chân và đầu và bị loại khỏi trò chơi. Người duy nhất còn lại bây giờ là Jack. Hắn ta nắm chặt tay và bước lên khu vực chơi game. Đây là một lý do tại sao hắn ta đã chọn trò chơi này. Đơn giản vì hắn ta đã chơi nó nhiều lần trước đó và cảm thấy mình giỏi hơn người bình thường. Khi chơi ở cấp độ 5 trước đây, luôn có 50 cơ hội là hắn ta sẽ vượt qua nó trong lần đi đầu tiên của mình. Trò chơi đã bắt đầu, và Jack đang hoàn toàn tập trung vào các mục tiêu đang tiến về phía mình. Hắn ta chặn đứng các cuộc tấn công hết sức mình, đương đầu với chúng trước khi chúng hoàn toàn đến đích một chút. Điều này có nghĩa sẽ khiến hắn ta bị thương nhẹ bởi các thanh sắt, nhưng hắn ta không quan tâm đến điều đó ngay bây giờ. Không do dự khi hắn ta chặn mọi đòn tấn công. Âm thanh của trận đấu đã kết thúc. Vượt qua cấp 5, tiếng hoan hô nhanh chóng dừng lại. Và nụ cười trên khuôn mặt Jack bắt đầu biến mất khi họ thấy Quinn tự tin bước ra sân khấu một lần nữa. Tất cả họ không còn coi Quinn là cấp độ yếu nữa mà thay vào đó là một con quái vật trong trò chơi. Jack không phải là một người sùng đạo, nhưng hắn ta bắt đầu cầu nguyện với một thế lực vô danh với hy vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Hắn ta biết mình chỉ có 10% cơ hội vượt qua cấp 6. Nếu cả hai đều thất bại, thì trò chơi sẽ được tuyên bố là hòa và cả hai có thể bước ra khỏi trận đấu này giả như không có gì xảy ra. Cấp 6 bắt đầu, cạch cạch cạch cạch, tiếng cổ máy va vào cơ thể Quinn liên tục vang lên khi cậu tiếp tục đỡ từng đòn. Trong khi làm như vậy, Quinn bắt đầu có một chút vui vẻ, khi tưởng tượng ra nhiều kẻ thù đang cố tấn công mình. Trò chơi rất tốt để luyện phản xạ của một người nhưng vô ích cho việc học bất kỳ kỹ năng nào. Không có nhiều đối thủ có cách tấn công đơn giản như thế này. Và cỗ máy cũng không cho phép một đối thủ thực hành tấn công bằng dị năng của chính họ. Tuy nhiên, Quinn vẫn đang rất vui và cuối cùng cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Khi đồng hồ đã điểm 45 giây, nụ cười trên mặt cậu ngày càng lớn hơn. Nhìn thấy điều này, Jack đã có câu trả lời cho mình. Quinn sẽ hoàn thành cấp độ 6. Và có lẽ còn có thể vượt xa hơn nữa. Nếu hắn ta muốn làm điều gì đó, hắn ta cần phải làm ngay bây giờ. Giữ bàn tay của mình ở bên cạnh eo. Hắn ta mở lòng bàn tay của mình và hướng nó về phía máy. Hắn ta dùng tay mô ta chuyển động kéo và đột nhiên phần trên của chiếc máy trông gần như dừng lại. Bên trong máy, cơ chế đang được mở rộng trong khi nó bị một lực lạ giữ lại. Jack có sức mạnh điều khiển vật từ xa và đang giữ lại một phần của cỗ máy. Sau đó, sử dụng tất cả sức mạnh của mình, hắn ta thả ra cũng như đẩy về phía trước khiến phần trên cùng văng ra với tốc độ rất lớn. Điều mà hắn ta không ngờ là đã dùng lực quá nhiều. Sức mạnh cổ máy cộng thêm do bị kìm lại, chỉ cần một cú đẩy mạnh nó đã đạt tới tốc độ cấp 6 rồi. Khiến phần trên của nó văng ra, một tiếng nứt lớn vang lên và phần trên của cổ máy bay ra. Cái gì? Quinn tìm cách tránh ra, nhưng đồng thời cũng đã bước ra khỏi vòng tròn khiến Game Over xuất hiện trên màn hình. Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại lúc này, vì vật thể bay đang hướng thẳng tới Sam. Cả Warden và Fex đều đã dự đoán điều gì đó như thế này sẽ xảy ra sau khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và đã tránh xa. Nhưng đối với Sam thì điều đó không giống như vậy. Cậu ta quá mê và tập trung vào màn trình diễn của Quinn. Từ nơi Quinn đang ở, cậu sẽ không đến chỗ Sam kịp thời nên chỉ có một điều cậu có thể làm. Flash step. Ngay lập tức, Sam có thể nhìn thấy một kiểu động tác kỳ lạ của đôi chân, khiến Quinn trông như thể cậu gần như dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, Quinn vẫn ở xa một chút. Cậu thực hiện một cú đá vòng tròn và hất tung vật thể bay sang một bên. Nó va vào tường và vỡ thành những mảnh nhỏ cách xa những mảnh khác. Rất may không có ai bị thương. Cảm ơn, Sam nói. Khi nói những lời này, cậu ta nhìn Quinn thật sâu. Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu ta đã nhận ra điều gì đó. Cả hai chiêu thức mà Quinn thực hiện, Cậu cảm thấy như đã từng nhìn thấy chúng trước đây. Cú đá là một trong những môn võ bình thường của trái đất. Tuy nhiên, nó được thực hiện rất nhanh và gọn gàng. Nhưng điều khiến cậu ta bị sốc chính là những bước nhảy chớp nhoáng. Cậu ta đã từng thấy duy nhất một người từng thực hiện nó trước đây. Flash Step được thực hiện bởi người dùng có tên Bloody Vover. Chính là cậu ấy đúng không? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.